Hùng bá thiên hạ, chương 433. Hy vọng biết bao người tỉnh giấc không phải là ta. gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công của Michiwa tỏ ra yếu ớt, rối loạn, chiêu thức mới đánh ra đã bị Greg trực tiếp phá vỡ, không còn sự liền mạch, tiết tấu cũng càng ngày càng kém. Loại trạng thái này căn bản không thể hiện được sức mạnh thực sự của Michiwa, nhưng không có ai quan tâm điều này, có sức mạnh thì phát huy, không thì đi ra, càng đứng đó càng bộc lộ yếu kém. Choang, hai thanh kiếm va chạm mạnh sau đòn tấn công của Michiwa, Greg cực kỳ thoải mái, một kiếm rất nhanh đã đánh lui Michiwa, Greg vẫn nắm giữ tiết tấu nhịp điệu, đột nhiên như lộ ra một khe sơ hở. Ra tay đi, đó là một cơ hội à. Greg trong lòng nhẹ nhàng nói, hắn cần phải toàn diện áp chế đánh bại Michiwa trước mặt giáo hoàng, cha và tất cả người đế đô. Hiển nhiên Michiwa bị ép đến mức có chút hơi khó coi, ưu thế đối lập các tộc khác của tộc thiên mị Greg cũng có, hơn nữa so với nàng còn mạnh hơn. Tuyệt đại đa số chủng tộc trong thú tộc, đàn ông đều thích hợp với chiến đấu hơn, đây cũng địa vị chủ đạo của đàn ông. Tộc thiên mị tương đối cân bằng cũng vẫn yêu cầu đàn ông phải mạnh mẽ hơn, đương nhiên tộc xoan thuộc về số ít chủng tộc phụ nữ mạnh hơn. Một kiếm hoa lệ được Greg chém ra, kiếm khí tung hoành khắp nơi, ánh mắt Michiwa chợt lóe sáng. Cơ hội là đây, kiếm trong tay sát khí bộc phát, thân hình như đi ngược lại quy luật tự nhiên, tốc độ đột nhiên tăng lên, mũi kiếm chỉ khẽ điểm mà đánh văng trọng kiếm của Greg. Đây cũng chỉ là một thức khởi đầu, thú tộc vốn ưa thích chiêu thức hung mãnh, dùng toàn lực, chủng tộc càng mạnh càng thích như vậy. Mà tộc thiên mị có một độc chiêu giết người chuyên môn đối phó loại công kích này. Điệu múa trên không của thiên mị, trong khoảnh khắc thân hình Michiwa xoay tròn yêu nhã vọt lên, kiếm chiêu luân hồi mang bóng kiếm hoa lệ phá không hướng đến Greg. Chỉ cần lộ ra một sơ hở, đã đủ để quyết định thắng bại của trận chiến. Khóe miệng Greg thoáng nhếch lên đầy tự tin, gia tộc vì xác lập thân phận Michiwa là người thừa kế thứ nhất đã bỏ ra không ít khổ công, nhưng bọn họ xem hắn là cái gì? Tỉnh giấc chính là thiên tài sao? Đây là bất công của thần thú. Điệu múa trên không của thiên mị, chiêu thức tấn công đắc ý của gia tộc cũng vẫn có sơ hở, hắn Greg có thể phá. Choang, vũ điệu trên không bị mạnh mẽ chặn lại rồi. Trong tay Greg lại có nhiều hơn một thanh đoàn kiếm, chính xác phải nói đó là đoàn đao, là kiếm đao sen kẽ, chính xác không sai, khóa chặt kiếm của Michiwa. Vẻ mặt Michiwa cũng lộ ra khó tin, kiếm chiêu nàng sử dụng hoàn mỹ vô khuyết, đây là lần đầu tiên bị phá giải hoàn mỹ như thế. Kaka, vỏ ngoài kiếm trong tay Greg vỡ vụn, lại cũng là một thanh trường đao, trong gia tộc Nicola luôn lấy kiếm làm vũ khí, hắn vậy mà lựa chọn dùng đao. Em gái thân ái, chiêu này gọi là giáp đao thuật. Phanh, kiếm của Michiwa bị đánh bật ra, mà chờ đợi nàng lúc này cũng là điệu múa trên không của thiên mị. Cùng một sát chiêu thế nhưng trong tay Greg đã hoàn toàn biến đổi, lúc này hai mắt Greg bắn ra ánh sáng tím. Hắn Greg Nicola vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của gia tộc, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú siêu tuyệt, nhưng có một ngày, có một cô bé sinh ra tại thế giới này, Greg rất vui vẻ, hắn là anh trai, hắn thề luôn chăm sóc nàng, làm cho nàng trở thành công chúa của cả thế giới. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện xung quanh hết thảy đều thay đổi, vốn tất cả những người luôn xoay quanh hắn khen ngợi cùng chú ý, giờ này đều tập trung. gocchuyenaudio.com, trên người cô bé kia, hắn, biến thành một kẻ làm nền, bởi vì nàng có tiềm chất tỉnh giấc mà hắn không có. Gia tộc Nicola không cho cãi lại điều thứ nhất của tổ quy, chỉ có nhân tài tỉnh giấc mới có tư cách trở thành gia chủ. 10 năm, hoàn toàn như không tồn tại 10 năm, em gái mà hắn từng thề sẽ chăm sóc lại cướp đi hết thảy của hắn. Điệu múa trên không của thiên mị, nếu như trong tay Michiwa là quỷ dị sắc bén, thì trong tay Greg tựa như một con hắc long khổng lồ, không gian hoàn toàn bị bóng đao bao phủ, đó chính là một ma đao đang muốn cắn nuốt tất cả. Đen tối tẩy luyện, hắn chẳng những phải học được phương pháp tấn công của gia tộc, còn có thể phá giải, chỉ có như vậy mới có thể cho bọn họ biết, bọn họ từ bỏ hắn, là sai lầm cỡ nào. Kiếm trong tay Michiwa bị đánh bay, cả người cũng bị đánh văng ra ngoài. Greg song đao trên tay, trôi nổi giữa không trung, hắn có thể nghe thấy tiếng hoan hô đó vang vọng trong không gian, hắn chờ đợi ngày này quá lâu rồi, quá lâu rồi. Đối với Michiwa, hắn không có hận, nhưng hắn thực sự là cái gì? Anh trai sao, bảo vệ sao, ai ai cũng đều cho rằng so với hắn thì Michiwa mạnh hơn, hắn chỉ là một nam nhân trong gia tộc Nicola, tương lai cũng chính là quản lý sự vụ trong gia tộc, là trợ thủ, xử lý tạp vật, là tùy tùng của em gái hắn có là cái gì? Bảo vệ, nói ra đều sẽ bị cười nhạo, tiểu yêu nữ Mimi coi trời bằng vung, cần bảo vệ. Oso Nicola nhìn Greg đang trôi nổi giữa không trung, vẫn hoàn toàn bình tĩnh, đại quan cầm quyền bên cạnh đột nhiên cười cười, Oso lão đệ, xem ra ngươi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Greg rồi. Đại quan cầm quyền Sanchez là người rất hiểu nghệ thuật của ngôn ngữ, nói quá nhiều sẽ dẫn tới phản cảm. Greg nếu như có thể trở thành người thừa kế thứ nhất cũng rất có ích đối với đại kế của hắn. Oso bình tĩnh nhìn sàn đấu, tựa hồ một chút kinh ngạc đều không có, hắn là con ta chưa bao giờ đánh giá thấp hắn. Greg chờ đợi Michiwa đứng lên, lúc này mới bắt đầu, vừa rồi một kích đó đối với Michiwa còn chưa đến mức không đỡ được. Mimi, cho ta kiến thức một chút sức mạnh tỉnh giấc của ngươi đi. Greg đã thay đổi chủ ý, hắn cần chiến thắng nàng một cách thật sự triệt để. Michiwa đứng lên lau máu trên khóe miệng, tay phải khẽ vẫy, trường kiếm trở lại trong tay, chậm rãi triển khai kiếm thế. Greg cầm trong tay song đao, đứng ở nơi đó thoải mái phi thường, nhưng lại không nhìn ra mảy may sơ hở, một dài một ngắn, hầu như có thể ngăn cản bất cứ hình thức tấn công nào. Greg có sức mạnh như vậy, quả thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái cục diện này rất nhiều người đều đoán được, chỉ là đều đoán nhầm nhân vật chính. Michiwa tấn công rồi, lại một kiếm hướng tới Greg. Greg không né tránh, đến lúc chiêu đã sắp chạm đến người, đoạn đao chặn kiếm của Michiwa lại, trường đao một đao tiếp một đao liên miên bất tuyệt như thể sóng dữ trên sông lớn, Michiwa hoàn toàn chỉ có chống đỡ công kích. Michiwa lại bị đánh bay. Kiếm chiêu của gia tộc Nicola, Greg nắm rõ, hơn nữa song đao thuật của hắn lại có thể hoàn toàn phá giải kiếm chiêu. Chỉ cần có thể ngăn cản năng lực của Michiwa, chuyện nơi này tất cả đã kết thúc rồi. Lạch cạch, Greg hạ xuống bên người Michiwa, Mimi, dùng năng lực của ngươi đi, tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Michiwa đứng lên, nhìn Greg trên mặt nở ra nụ cười đáng yêu, ngươi còn nhớ La Bùi La. Góc chuyện audio.com, không, Greg suy nghĩ một chút, trong đầu tựa hồ chỉ có một chút ấn tượng. Gã Fox thối tha đó theo đuổi ta không thành, đi khắp nơi nói bậy về ta, phụ thân hắn là đốc quân của thành vệ quân, ai cũng không làm gì được hắn, nhưng đột nhiên có một ngày đầu lưỡi của hắn bị người cắt xuống, vì thế ngươi bị cha cấm cửa một tháng. Michiwa khoan thai nói, anh trai, ngươi biết không, ta luôn hy vọng người tỉnh giấc là ngươi. Khí thế giống như thể lưới xiềng xích từ trên người Michiwa bắn ra, một luồng thú lực mạnh mẽ làm mọi người ngạt thở xuất hiện, thú lực thế này so với bỉ mông vậy mà còn mạnh hơn. Text được lấy tại truyện full, sức mạnh mạnh mẽ không thể khống chế, đây là điều bất đắc dĩ của Michiwa, nàng quá cường đại, mạnh mẽ đến mức dù ẩn giấu thế nào vẫn sẽ tạo thành áp lực cho Greg. Thiên phú là do thần thú ban cho, nàng không thể khống chế. Cùng với thời gian trưởng thành, nàng phát hiện anh trai không thích chơi cùng nàng, là bởi vì nàng cướp đi đồ vật của anh trai. Nhưng khi người khác bắt nạt nàng, anh trai vẫn sẽ hỗ trợ, chỉ là không còn nói với nàng thôi. Michiwa vì sao có danh hiệu tiểu yêu nữ, vì sao luôn tới chỗ khác trêu người, bởi vì nàng đang bắt chước Greg. Michiwa cả người bừng cháy thú linh màu tím, đây là sức mạnh thiên phú, cho dù nàng không muốn cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Khu vực tuyển thủ bên này, Châu Lược, Murphy, Peloponnesos, Saphir vẻ mặt đều phi thường nghiêm túc, sức mạnh này đã mạnh mẽ đến mức làm cho bọn họ không thể không thận trọng rồi. Đáng sợ nhất là, Michiwa có sức mạnh thú linh như vậy, lại còn có năng lực càng đáng sợ. Châu Lượng biết càng nhiều hơn, Michiwa là người thứ hai thuộc thế hệ trẻ Mông gia tiến vào thông thiên cảnh, đã rất nhiều năm. Nàng xếp hạng thấp không phải bởi vì sức mạnh của nàng yếu, mà là nàng không muốn, bởi vì nàng cảm thấy có một ngày Greg cũng tới, nàng không muốn mang cho hắn quá nhiều áp lực. Khi sức mạnh này đang tăng vọt, sắc mặt Greg trở nên trắng xanh, cấp đồng thau đã có sức ép vượt qua bạc trắng, điều này nói rõ cái gì? Một kiếm của Michiwa lại tới, Greg nghiến răng, gầm lên một tiếng giáp đao thuật. Đoàng, những luồng sức mạnh không thể ngăn cản cứ một sóng tiếp một sóng xung kích về phía Greg, hắn không cam lòng, hắn quá không cam lòng, hắn vốn chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Song đao bị đánh văng ra, một kiếm của Michiwa điểm lên ngực Greg. Đoàng, áo giáp đã nổ nứt đoạn, Greg bay ra ngoài. Trên khán đài, trong ánh mắt Oso Nicola lộ ra một tia bất đắc dĩ, cố gắng của Greg có thể lừa gạt người khác, làm sao có thể giấu được vua thế giới ngầm. Chỉ là loại chênh lệch này là không thể vượt qua, lão vẫn chưa nói, chỉ là không muốn làm cho Greg tuyệt vọng. Tỉnh giấc mang đến quá nhiều, nhiều đến không thể thừa nhận. Nếu như không phải là loại sức mạnh này, Nicola cùng Gabriel lại sao có thể sừng sững không thể suy truyền. Chỉ một kiếm, đã đánh tan giấc mơ của Greg, máu đỏ như sen đua nở ầm. Greg rơi xuống đất nhìn lên sân đấu. Khống chế tinh chuẩn đến cỡ nào, một kiếm đã có thể đánh tan năng lực phản kháng của hắn, lại có thể nắm giữ vừa đúng, hoàn toàn bị nhìn thấu sao. Sân đấu vẫn là tiếng hoan hô, nhưng tiếng hoan hô này không phải cho hắn. Đó mỗi ngày buổi tối cố gắng, đó lén lút học tập kỹ xảo chiến đấu, tất cả hình ảnh tựa hồ ngay trước mắt. Hắn là vì muốn chiến thắng Michiwa sao? Có lẽ chỉ là muốn chứng. Góc chuyện audio.com, mình chính mình vẫn có thể làm anh trai à? Âm thanh dần dần tiêu tan, Greg đã mất đi chi giác. Michiwa biết Greg tuyệt đối không muốn tỉnh táo đối mặt tất cả vào lúc này. Michiwa Nicola, thắng, âm thanh Nebero vang lên, không hề để ý đến Greg, quả thật rất thất vọng. Hắn cho rằng hắn hiểu Greg nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thằng ngu này lại ngây thơ như vậy. Hắn vẫn cho rằng Greg đã chuẩn bị rất tốt rồi, tạo ra cơ hội như vậy, không phải để cho hắn chứng minh cái gì, mà là muốn hắn dùng bất kể thủ đoạn nào cũng phải đoạt được thắng lợi. Nhưng hắn vậy mà thật sự ngây thơ đến nỗi muốn dùng sức mạnh chính mình để đánh thắng Michiwa. Là tồn tại thế hệ trẻ đầu tiên của Mông Gia tiến vào thông thiên cảnh, sức mạnh của Michiwa căn bản không phải Greg có thể chống lại, nhưng phương pháp đạt được thắng lợi có rất nhiều, đó chính là những thủ đoạn mà gia tộc Nicola am hiểu nhất. Cách chương.